Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Ưng Kích thất trọng, thâu học. Đông Dương thần sắc hơi động, hắn mặc dù không biết cái này cái gọi là ưng kích thất trọng kình tình huống cụ thể, nhưng cũng có thể từ danh tự đoán ra một hai, tiếp hảo, chấm ngoặc kép, Thương Vũ Lang cười một tiếng, thân thể liền bỗng nhiên lao xuống. Màu băng lam đao mang điên cuồng chém mà xuống. Đông Dương không có tránh đi. Một là bởi vì đối phương khí cơ tập trung vào mình. Né tránh sẽ chỉ làm đối phương khí thế mạnh hơn. Còn nữa chính là hắn muốn hôn thân thể sẽ cái này cái gọi là ưng kích thất trọng kình đến cùng có gì bất phàm. Màu băng lam đao mang đánh tới. Đông Dương trong tay đào mộc kiếm cũng ngang nhiên nghênh tiếp. Đao kiếm chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, Đông Dương thân thể chấn động, lập tức không việc gì, mà Thương Vũ thì là bắn ngược về không trung, lại không có bất kỳ cái gì dừng lại lần nữa đáp xuống. Trảm kích lại xuất hiện, lần này, Thương Vũ động tác cùng vừa rồi cũng không cái gì khác biệt, nhưng tán phát khí thế lại có chỗ gia tăng, đao kiếm lần nữa ngạnh bính, tiếng oanh minh bên trong. Thương Vũ thân thể lần nữa bắn ngược về không trung, mà Đông Dương đường dưới chân mặt cũng xuất hiện vết rách. Quả nhiên là so kích thứ nhất mạnh hơn không ít. Nhìn xem lần nữa lao xuống Thương Vũ, Đông Dương không có tiếp tục chờ đợi, mà là bỗng nhiên xông ra, như là mũi tên rời dây cung, mang theo một loại dũng vãng trực tiền khí tức, đâm về chém xuống đao mang, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Hai người thân thể đều là chấn động, Thương Vũ lần nữa bắn ngược, Đông Dương thì là cấp tốc rơi xuống, nhìn như là thế lực ngang nhau, nhưng tình huống nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Đông Dương trở lại nguyên địa, Thương Vũ thứ tư kích cũng theo đó chém xuống, khí thế so trước đó càng mạnh, cảm nhận được Thương Vũ một kích so một kích cường hãn lực đạo. Đông Dương rất là kinh ngạc, hắn không biết Thương Vũ là như thế nào làm được. Để cho mình công kích càng ngày càng mạnh, thậm chí đều siêu việt chính hắn đỉnh phong một kích, ấn lý thuyết là không nên tiếp tục tăng lên. Sau khi nghi hoặc, Đông Dương trong nháy mắt đem lòng của mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt khóa chặt từ trên trời giáng xuống thân ảnh, mà cảm giác của hắn thì là tràn ra, hy vọng có thể cảm thụ một chút Thương Vũ biến hóa trên người. Hắn không có sử dụng thần vực. Như thế mặc dù có thể rõ ràng điều tra đối phương nhất cử nhất động, nhưng cũng sẽ bị Đông Phương cảm nhận được, từ đó tiến hành ứng đối. Căn bản không đạt được kết quả mình mong muốn. Hắn chỉ là đơn thuần dùng thần hồn đi cảm thụ, giống như tĩnh tọa lúc, thần hồn có thể càng thêm rõ ràng cảm thụ chung quanh thiên địa vạn vật rung động. Nhưng đó là tĩnh tọa, đó là không linh trạng thái dưới. Bây giờ lại là tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong. Cho nên hắn không biết mình có thể hay không làm được mình muốn một bước kia. Nhưng hắn muốn đi nếm thử. Tâm phân hai dùng đi nếm thử. Kia vô hình cảm giác. Như là một cái hư ảo mình. Hướng tứ phương lan tràn. Khi chạm đến Thương Vũ thời điểm. Có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của hắn mỗi một tấc chấn động. Ngoài thân chân nguyên ba động. Đối với cái này. Đông Dương không vui không buồn, phảng phất cũng không biết, kia vô hình cảm giác còn tại xâm nhập, xuyên thấu qua cương mang, xuyên thấu qua huyết nhục, tiến vào kinh mạch, theo chân nguyên lưu động. Giờ khắc này, Đông Dương vô hình cảm giác tựa như là vô khổng bất nhập u linh, xâm nhập Thương Vũ thân thể mỗi một nơi hẻo lánh, cảm thụ mỗi một phần biến hóa. Đông Dương âm thầm vô hình động tác, đương nhiên sẽ không có người biết. Mà hắn cùng Thương Vũ giao phong vẫn còn đang tiến hành. Thương Vũ thứ tư đánh rơi dưới. Đông Dương đón lấy về sau. Dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Lại cấp tốc hướng chung quanh lan tràn mấy trượng. Nhưng hắn vẫn là chặn lại. Một kích lạc hậu. Thương Vũ lần nữa đạn về không trung. Cũng lần nữa đáp xuống. Tình huống cùng trước đó không có gì khác biệt. Chỉ là khí thế mạnh hơn. Đã siêu việt siêu phàm đỉnh phong một kích toàn lực. Theo lý thuyết, lúc này, Đông Dương hẳn là chủ động công kích. Dạng này thừa nhận áp lực. So với bị động ngăn cản phải tốt hơn nhiều. chỉ là Đông Dương tuyệt đại bộ phận tâm tư đều đặt ở Thương Vũ thân thể biến hóa rất nhỏ bên trên. Không có tâm tư đi làm cái gì chủ động công kích. Chỉ là binh tới tướng đỡ. Hắn thấy, hiện tại có thể nhìn trộm ra cái này ưng kích thất trọng kình chỗ bí mật mới là trọng yếu nhất. Hắn cũng không phải là muốn học tập loại này võ học. Có lẽ loại này võ học lực công kích rất mạnh, lại càng ngày càng mạnh, nhưng chưa hẳn liền thích hợp bản thân. Hắn muốn là tham khảo này võ học năng khiếu, đến dung nhập tự thân võ học bên trong. Đó mới là thích hợp nhất chính mình. May mắn Đông Dương âm thầm động tác. Ở đây không có ai biết. Nếu không, Thương Vũ tuyệt đối sẽ lập tức dừng tay. Đừng cuối cùng vì một trận thỏa thích chiến đấu, mà để cho mình thủ đoạn mạnh nhất bị người thâu học đi. Đó mới là thiệt thòi lớn. Ưng kích đệ ngũ kích. Đông Dương dưới chân mặt đất bỗng nhiên rung mạnh. Hai chân của hắn đều lâm vào trong lòng đất. Sắc mặt trắng bệch, đủ thấy hắn ngăn cản một kích này thừa nhận áp lực. Nhưng hắn hai mắt bình tĩnh như trước. Bình tĩnh nhìn giữa không trung Thương Vũ. Nhìn hắn đệ lục kích rơi xuống. Đứng ngoài quan sát Vũ Văn Tiền Việt thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đừng nói là Đông Dương. Liền xem như cùng Thương Vũ đồng cấp siêu phàm đỉnh phong. Muốn chính diện ngăn cản hắn ưng kích đệ lục kích. Cũng là phi thường khó khăn sự tình. Nhưng Đông Dương vẫn là lựa chọn chính diện ngăn cản. Đao kiếm gặp nhau. Tiếng oanh minh nổ vang. Thương Vũ lần nữa đàn hồi đến giữa không trung. Nhưng Đông Dương thì là toàn thân chấn động mạnh mẽ. Máu tươi nghịch miệng mà ra. Hai đầu gối cũng đều toàn bộ chui vào lòng đất. Chỉ là thân thể của hắn vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm. Ánh mắt bình tĩnh như trước. Ánh mắt càng chưa từng chuyển gì. Ưng kích đệ thất kích. Ưng kích thất trọng kình một kích cuối cùng. Cũng là một kích mạnh nhất. Giờ khắc này. Thương Vũ trên đao uy thế đã đạt tới đỉnh phong. So trước đó đệ lục kích càng là tăng lên gấp đôi nhiều. Đây cũng không phải là siêu phàm đỉnh phong lực lượng. Về phần có hay không đạt tới so sánh nhập thánh tình trạng. Người ở chỗ này không có ai biết. Nhưng ở trận những này siêu phàm đỉnh phong đều biết. Đổi lại mình, muốn chính diện ngăn cản một kích này. Cũng có chút khả năng không lớn. Lấy Đông Dương biểu hiện đến xem. Như hắn cũng là siêu phàm đỉnh phong, tự nhiên có thể ngạnh kháng Thương Vũ đệ thất kích, nhưng hắn không phải, hắn hiện tại chỉ là siêu phàm sơ cảnh mà thôi. Vũ Văn Tiền Việt không tự chủ đưa tay đặt ở mang theo người binh khí bên trên, gắt gao nhìn xem trong sân biến hóa, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, liền tại trên nóc nhà quan sát chiến trường Hắc Ưng, cũng đã tại vỗ cánh, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Nhưng vào lúc này, Đông Dương lại thái độ khác thường cười ha ha một tiếng. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, tiếng cười lên, Đông Dương bỗng nhiên xông ra. Đảo mộc kiếm đâm tới, kiếm ý hiển lộ, kiên nghị, xả thân, sinh sôi không ngừng. Kia là nhân chi kiếm ý, kia là tân hỏa tương truyện, phu tử kiếm, tân hỏa tương truyện, từ đầu đến giờ, từ trung thổ đến cực bắc chi địa. Đông Dương hết thảy liền dùng qua hai lần phu tử kiếm. Lần thứ nhất đối chiến Mộc Phi Vũ tân hỏa tương truyện. Lần thứ hai giao đấu kế như phong Sơn Hà xã tắc. Hôm nay là lần thứ ba. Sơn Hà xã tắc là vững như thành đồng tử thủ. Tân hỏa tương truyện thì là tầng tầng tá lực chống cự. Cái trước là lực lượng không kém nhiều tốt nhất phòng thủ. Cái sau thì là lực lượng cách xa phòng thủ. Cái trước có thể xưng giọt nước không lọt. Cái sau không có như vậy hoàn mỹ. Nhưng thắng ở tầng tầng suy yếu viễn siêu mình lực lượng. Cho đến bị mình triệt để ngăn lại. Ở đây mỗi người đều nhìn không ra phu tử kiếm. Chỉ là cảm nhận được Đông Dương trong kiếm ý khác biệt. Phảng phất là nhìn thấy một cái xả thân cầu nhân thân ảnh. Đao kiếm giao minh. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong. Vô hình khí lãng tứ tán mà ra. Như cuồng phong đảo qua, nhường đường hai bên đường kiến trúc đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Như là bị ngàn vạn đao kiếm xẹt qua, Thương Vũ lần nữa bắn ngược về không trung, nhưng không có lần nữa lao xuống công kích. Như vậy ngừng lại, Đông Dương thì là cấp tốc hạ xuống, như là thiên thạch rơi xuống đất, trong nháy mắt đem vỡ vụn trên mặt đất loạn thạch tung bay. Như mưa to quét sạch tứ phương. Đông Dương mặc dù giữ vững thân thể, nhưng ở rơi xuống đất sát na, máu tươi liền nghịch miệng mà ra. Đảo mộc kiếm chống đất, lúc này mới không để cho mình ngã xuống. Nhìn phía dưới trọng thương thân ảnh, Thương Vũ trong mắt lại đều là tán thưởng. Nói, ngươi vậy mà có thể cứng rắn chống đỡ hạ ta Ưng Kích thất trọng kình một kích cuối cùng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Liền xem như siêu phàm đỉnh phong có thể cứng rắn chống đỡ hạ người cũng không nhiều. Nhưng ngươi vẫn là thua. Trong sân kết quả, đã rất rõ ràng. Thương Vũ mặc dù tiêu hao rất lớn, lại nhìn không việc gì. Tương phản, Đông Dương thì là bị trọng thương. Thắng bại đã sáng tỏ. Đông Dương lau đi khóe miệng máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung Thương Vũ, cười nhạt nói, ta tiếp nhận ngươi một kích mạnh nhất, mặc dù đã thụ thương, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa ta đã mất sức tái chiến. Càng không có nghĩa là thắng bại đã phân, ngươi cũng tới tiếp ta một chiêu. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền chậm rãi bay lên không, cũng cuối cùng cùng Thương Vũ cách không tương đối. Cũng tốt. Liền để ta đến lĩnh giáo tiên sinh cao chiêu. Đông Dương giơ kiếm tề lông mày. Nhàn nhạt nói ra. Cảnh giới quyết định không được thành bại. Trên người ta càng là như vậy. Tiếng nói rơi xuống đất. Đảo mộc kiếm đâm ra. Rất bình thường một đâm. Căn bản không có bất kỳ hoa tiếu gì. Không có bất kỳ cái gì chiều sâu có thể nói. Liền xem như ba tuổi trẻ nhỏ đều có thể đâm ra một kiếm. Chính là như thế phổ thông mà bình thường. Phía dưới ngắm nhìn mấy người cũng có chút nghi hoặc. Bọn hắn nhìn không ra một kiếm này có khác biệt gì, nhưng lại không tin Đông Dương phản kích chỉ là như thế phổ thông, cho nên bọn hắn nghi hoặc. Nhưng Thương Vũ lại không mê hoặc, thần sắc càng là trịnh trọng. Trong mắt hắn, kia nhìn như đơn giản một đâm lại phát sinh biến hóa kinh người. Mũi kiếm một điểm, nhưng đang nhanh chóng gia tăng. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh ngàn vạn. Trong nháy mắt, này chút ít mũi kiếm liền hoàn toàn chiếm cứ hắn ánh mắt, tâm linh của hắn. Chỉ là cái này còn không phải kết thúc. Kia đầy trời mũi kiếm, nhìn xem là như thế không chân thật, như thế hư ảo, thoáng như hết thảy đều là ảo giác. Trước mắt vẫn như cũ chỉ có mũi kiếm một điểm, như đến phồn ngàn vạn. Như rất đơn giản một điểm, phồn giản khó phân biệt, là đến phồn vẫn là rất đơn giản. Thương Vũ bây giờ căn bản không cách nào phân biệt, lại loại này cảm giác quỷ dị, để hắn cảm thấy rất là kiềm chế. Thương Viễn cảm nhận được loại này đè nén ảo giác là càng ngày càng đậm hơn. Cũng không tiếp tục nguyện chờ đợi, băng nha đao quang hoa tăng vọt, trượng dài đao mang điên cuồng chém mà xuống, đã không cách nào phân biệt. Vậy liền chỉ lấy một điểm. Trong chốc lát, kia phong mang tất lộ đao mang liền từ trong hư không chém xuống, cũng biến mất. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến, không có kịch liệt va chạm, không có sắt thép va chạm. Giờ khắc này, Thương Vũ lập tức thầm kêu không tốt. Một kích này thất bại, liền mang ý nghĩa hắn không đỡ hạ Đông Dương một kích. Chỉ là hắn vừa nghĩ đến điểm này, trước mặt liền xuất hiện một cái mũi kiếm, không còn là như thế hư ảo, mà là thật sự chân thực mũi kiếm. Đảo mộc kiếm mũi kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa lông mày. Chiến đấu kết thúc, thắng bại đã phân. Đối với dạng này kết quả, phía dưới quan chiến bốn tên siêu phàm đỉnh phong đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không có nhìn ra manh mối gì. Bọn hắn là thấy được Đông Dương đâm tới, chưa hề cải biến quỹ tích đâm tới, cũng nhìn thấy Thương Vũ phản kích, nhưng này một kích, tựa như là không nhìn thấy Đông Dương. Đao mang từ Đông Dương bên người xẹt qua, không bị thương cùng mảy may, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.